Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 24, giấc mơ dự báo tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mấy ngày mưa mãi không dứt. Framers và Founder khá nản lòng vì không thể đi đâu khác mà cứ phải du rú ở nhà. Sarina đã chuyển đến sống trong căn nhà gỗ cùng Framers. Tuy là một bóng ma nhưng cô có thể tiếp xúc với mọi vật thể. Điều này làm vui lòng Framers phần nào sau bao nhiêu năm công sức để gặp lại vợ chú. Còn với bên nhà Angaya, vì phải đi làm trong mưa vài ngày liền, Greg Lee không chịu đựng nổi thời tiết chuyển lạnh. Kết quả là cậu bị sốt cao nằm liệt trên ghế sofa. Angaya xin nghỉ phép cho cả hai đứa mấy hôm để chăm sóc cho Greg Lee. Cậu thật là đàn ông con trai gì mà đề kháng yếu dữ. Angaya lẩm bẩm. Nhỏ vắt nước chiếc khăn mặt rồi đắp lên trán Greg Lee. Cảm ơn cậu nhiều, Angaya, Greg Lee cố nói. Mặt cậu đỏ bừng lên vì cơn sốt. Cậu đừng nói nữa, uống miếng thuốc rồi nằm nghỉ đi. Angaya dìu Greg Lee dậy rồi từ từ đổ thuốc vào miệng chàng cáo bốn mắt. Chẳng mấy chốc, Greg Lee đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đặt chân đến một nơi như hẻm núi có nhiều vách đá. Xung quanh bao phủ bởi sương mù khiến cảnh tượng trở nên mờ ảo. Trên bầu trời có thứ gì đó phát sáng làm tan đi lớp sương mù dày đặc. Greg Lee nhìn thấy bóng dáng của một Shiny Mega Gardevoir cùng vài Pokemon khác không rõ mặt đang lơ lửng giữa không trung. Nhóm Pokemon này cùng nhau hấp thụ nguồn sáng cho đến lúc nó biến mất. Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Trước mắt Greg Lee là thành phố bụi sao. Nhưng đã trở nên hoang tàn. Angaya và những Pokemon cậu quen biết đã gục xuống bên đống đổ nát. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Greg Lee run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Đây là tương lai vốn có của vùng đất Asteria. Một giọng nói vang lên khiến anh chàng cáo giật mình. Greg Lee quay lại nhìn. Tưởng chừng xa lạ hóa ra là Celebi. Lại là cô sao? Thực ra là sao đây? Greg Lee cố bình tĩnh hỏi. Tôi quá vô duyên khi lại làm phiền cậu trong cơn bệnh như vậy. Celebi đáp với điệu bộ đùa cợt. Tôi không quan tâm chuyện đó. Hãy nói mau đi. Đừng ra lệnh cho tôi. Đây chính là kết cục bi thảm nếu chúng ta để yên mà không làm gì. Cô đang giỡn chắc. Vậy liên quan gì tới tôi? Celebi giải thích cho Greg Lee hiểu. Trong tương lai sẽ có một nhóm Pokemon tham vọng muốn sở hữu nguồn sức mạnh huyền thoại bí ẩn được phong ấn. Việc chúng không ngờ rằng nguồn sức mạnh đó không thể kiểm soát hoàn toàn. Dẫn đến sự hủy diệt cả vùng đất Asteria. Greg Lee gượng cười. Cô đã trao sứ mệnh quá lớn cho một kẻ vô trách nhiệm. Thậm chí tôi còn chẳng biết tại sao mình lại trở thành một Shiny Fennekin nữa là. Celebi lạnh lùng trả lời. Theo lời tiên tri của Arcus từ khi tạo ra vùng đất này. Ngài nói rằng hơn 3.000 năm sau chỉ có một Pokemon từ thế giới loài người mới ngăn chặn được thảm họa. Và giờ tôi tin chắc người đó là cậu. Greg Lee thiểu não. Nhưng tôi sẽ phải làm gì chứ? Celebi cười nhạt. Việc gì đến cũng sẽ đến. Lịch sử cũng thay đổi từ lúc cậu xuất hiện ở nơi này. Chưa kịp phản ứng thì Celebi đã biến mất. Greg Lee tỉnh dậy ngay sau đó. Cậu vẫn cảm thấy toàn thân nóng ran và mệt mỏi. Angaya thì nằm ngủ gục bên cạnh cậu. Chàng cáo bốn mắt thầm nghĩ về giấc mơ khi nãy. Liệu đó là thật hay mơ sảng? Nếu là sự thật, mình cần làm gì đó để bảo vệ Angaya và mọi người mới được. Nhưng bằng cách nào đây? Thế rồi Greg Lee lại chóng mặt. Cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi mới có thể tìm cách giải quyết rắc rối trong tương lai. Cách chương.